giết người còn không quên đâm thêm một đao. Tất cả bọn họ đều rõ ràng, lão tổ huyết đao vốn không vừa mắt Lạc Bạch Thu. Giữa hai người luôn có mâu thuẫn, điều này không còn là bí mật gì trong các môn phái ma đạo nữa. Nếu nói Lạc Bạch Thu ngồi nhìn lão tổ huyết đao chết, thì cũng không phải là không có khả năng. Lão giả Thiên Ma Giáo và Tiết Lâm nhìn nhau, nhưng lại không nói thêm câu nào. Sắc mặt Lạc Bạch Thu rất khó coi. Hắn biết, bây giờ cho dù hắn có giải thích thêm nữa cũng chẳng ích gì. Lâm Mang cười nhạt thầm cười, bình tĩnh nói, vẫn muốn hợp tác cùng bản hầu sao? Hay là thử xem, hôm nay là bản hầu giết các ngươi, hay là các ngươi giết được bản hầu? Ánh mắt Lạc Bạch Thu hơi trùng xuống, trầm giọng nói, Vũ An hầu yên tâm, 1 triệu lượng bạc, chúng ta nhất định sẽ đưa tới. Ta đã nói rồi, lần này chúng ta hợp tác với Vũ An hầu là hoàn toàn chân thành, nói đùa cái gì chứ? Đã đến nước này rồi, nếu nửa đường bỏ cuộc, chưa nói đến việc công cốc, e rằng chính nhiều môn phái trong ma đạo sẽ không tha cho hắn. Hợp tác với triều đình vốn là do hắn chủ động đề xuất. Giờ đã mất 2 vị đại tông sư, sao có thể nửa đường bỏ cuộc được? Keng, Lâm Mang thu đao vào vỏ, quay người bước ra ngoài, thản nhiên nói, hy vọng các vị có thể sớm chóng mang tiền tới. Cách chương.